Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, 19 ngọn núi tề tụ. Lại là địa cấp võ kỹ, Dương Trần trong lòng cực kỳ chấn động, từ khi hắn tu luyện đến nay, đây là hắn lần thứ hai đụng vào địa cấp võ kỹ. Lần đầu tiên là cùng Mạnh Hạo Nhiên giao chiến thời điểm. Quyển kia địa cấp võ kỹ, Toái Không, cho hắn rất mạnh ấn tượng, nhưng về sau bởi vì thân chúng cửu lê khô chi độc, liền không có thời gian tới tu luyện, mà hiện nay cửu lê khô chi độc tạm thời áp chế, có thể quyển kia Toái Không võ kỹ đã hoàn toàn không vào Dương Trần pháp nhãn, có thể cùng Toái Không khác biệt. Dương Trần hiện tại đoạt được huyết lĩnh thi hoành thì hoàn toàn khác biệt. Nó càng giống là một loại nào đó ý chí bất khuất. Thông qua võ kỹ truyền thừa xuống đồng dạng, rõ ràng, huyết lĩnh thi hoành, muốn so, Toái Không, cao minh rất nhiều. Hai tướng vừa so sánh, cao thấp lập phán, càng thêm Dương Trần coi trọng huyết lĩnh thi hoành một nguyên nhân trọng yếu. Chính là hắn luôn cảm giác, hình ảnh kia nhất định là ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật kinh thiên. Động phủ này đã từng chủ nhân, như vậy tỉ mỉ giấu kín công pháp này, liền có thể nhìn ra, nó liên lụy đồ vật, tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng ý nghĩ ấy, chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liền đem những này đều áp chế ở đáy lòng. Là thời điểm rời đi. Dương Trần lại nhìn chung quanh một vòng, xác định đây là cuối cùng một gian thạch thất về sau. Liền quyết định rời đi, hắn trực tiếp sẽ tại căn thứ hai động phủ đoạt được truyền tống phù lấy ra. Thể nội tu vi, trong nháy mắt tràn vào trong đó. Sở dĩ như vậy, đến một lần Dương Trần thực sự không muốn lại tiến vào cái kia trong huyết đầm. Thứ hai hắn ngược lại muốn xem. Cái này truyền tống phù đến tột cùng thông hướng chỗ nào? Ông, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, đột nhiên truyền vang ra, Dương Trần thân thể chung quanh, đều bị truyền tống phù bốn phía đi ra lực lượng không gian bao vây. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ đến khôi phục lại thời điểm, đã đi tới một chỗ địa phương xa lạ, một sát na. Dương Trần như là bị sét đánh đồng dạng, cả người đều ngây người tại nguyên chỗ, không dám tin nhìn qua chung quanh. Hắn giờ phút này, ở vào một chỗ truyền tống trận phía trên, chính là truyền tống phù mặt sau chỗ điêu khắc tràng cảnh. Truyền tống trận này, cũng không phải là cô lập, mà là bị một tòa vạn trượng phòng ngự trận pháp bao phủ. Người sau giống như một đạo nửa vòng tròn màn sáng một dạng. Tản mát ra quang mang mãnh liệt, đồng thời còn có trùng thiên chi mang, thông hướng chân trời, nhưng những này đều không phải là Dương Trần làm chấn kinh. Chân chính để hắn khiếp sợ thì là tại phòng ngự trận pháp bên ngoài. Lại có rất nhiều đệ tử, tại tranh đoạt thi nguyên. Nhìn kỹ, Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, thi tu nhấp mạch 19 ngọn núi đệ tử. Tất cả đều ở đây. Hỏng bét, Dương Trần trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Cái này phòng ngự trận pháp bên trong, còn có một đầu thông đạo sâu thăm thẳm, không biết thông hướng chỗ nào. Xem xét chính là không giống bình thường chi địa. Nhưng bây giờ đệ tử khác, đều tại phòng ngự trận pháp bên ngoài. Đơn độc Dương Trần mình tại trong trận pháp, chắc chắn gây nên những người còn lại đỏ mắt. Dương Trần cắn răng. Muốn thừa dịp các đệ tử chưa kịp phản ứng, đi đầu bước vào cái kia thông đạo tĩnh mịch, nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, có chút không dám xác định quan sát chung quanh, vậy mà không ai chú ý tới hắn đến, đây là có chuyện gì? Dương Trần ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, lập tức chợt tỉnh ngộ nói, chung quanh phòng ngự trận pháp, lại có thể ngăn cản võ giả ánh mắt. Chẳng lẽ là cái này trùng thiên quang mang nguyên nhân a? Dương Trần ngẩn người, sau đó liền tỉnh ngộ lại, nghĩ đến là tia sáng này nguyên nhân cản trở đám người hướng vào phía trong ánh mắt. Đạt được cái kết luận này, Dương Trần âm thầm thở dài một hơi, dứt khoát nghênh ngang đi ra truyền tống trận, ánh mắt quét nhìn một vòng, liền phát hiện hai bóng người. Bọn hắn chính là Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng, cùng người bên ngoài thu thập thi nguyên khác nhau rất lớn. Hai người này càng bá đạo hơn, những nơi đi qua, các đệ tử tất cả đều nhượng bộ, cho dù là còn lại 19 ngọn núi thi vương chi huyết người đoạt giải. Cũng là như thế, cái này khiến Dương Trần ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Phải biết, còn lại 19 ngọn núi thi vương chi huyết người đoạt giải cũng đều là ba vị, mà lại lẫn nhau kết thành liên minh. Cho dù là nhiều một người điều kiện tiên quyết, vẫn là không dám chạm đến Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng phong mang. Đủ để nhìn ra, hai người này thực lực cường đại. Đang lúc Dương Trần dự định quan sát tỉ mỉ một chút Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng thời điểm, hai người bọn họ đột nhiên nhướng mày, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngự trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Có loại bị theo dõi cảm giác. Thẩm Quát thấp giọng nói ra, vừa mới một sát na, ta cũng có loại cảm giác này. Hoắc Hồng cũng là nói nhỏ, hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng tim đập nhanh cảm giác tới. Lấy hai người bọn họ thực lực, 19 ngọn núi đệ tử bên trong, có thể cho bọn hắn dạng này cảm giác người tuyệt đối ít càng thêm ít. Phòng ngự trận pháp ở trong Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, cái này Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng hai người vậy mà như vậy cảnh giác. Cùng lúc đó, phòng ngự trận pháp bên ngoài thi nguyên cũng càng ngày càng ít, cuối cùng bị chia cắt sạch sẽ. Cái kia Thẩm Quát thấy thế, cái thứ nhất đứng dậy, cao giọng nói ra, chư vị, trải qua hơn 20 ngày không ngừng thu thập, nơi đây thi nguyên đã hầu như không còn, nhưng chắc hẳn còn có rất nhiều người muốn làm đánh cược lần cuối a. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Hoắc Hồng khí tức chậm rãi phóng xuất ra, càng có một cỗ làm người sợ hãi uy áp bao phủ tất cả mọi người, không người dám phản bác. Nhưng phòng ngự trận pháp ở trong Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kém một chút kinh hô lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tìm kiếm huyết đầm động phủ vậy mà dùng hơn 20 ngày, trong ký ức của hắn, vô dụng thời gian lâu như vậy a. Tưởng tượng, Dương Trần là xong, nhưng chỉ sợ là cảm ngộ địa cấp võ kỹ huyết lĩnh thi hoành thời điểm, trong bất chi bất giác, liền qua thật lâu, chỉ là hắn không có phát giác được thôi. Rất nhiều cường giả tu luyện ngộ đạo còn xa xưa hơn, thường là trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Cái này phòng ngự trận pháp bên trong nhất định có đại lượng thi nguyên, chỉ cần chúng ta cộng đồng phá vỡ liền có thể. Thẩm Quát lần nữa lên tiếng nói, vừa dứt lời, liền có không ít đệ tử trong mắt nhảy lên quang mang, hiển nhiên là đối với cái này vô cùng có hứng thú. Có thể phòng ngự trận pháp bên trong Dương Trần nghe chút, lại là sắc mặt hơi đổi. Cái này vạn trượng phòng ngự trận pháp bên trong căn bản cũng không có thi nguyên, nếu là đám người hợp lực phá vỡ, chắc chắn cho rằng là chính hắn nuốt riêng. Đến lúc đó, hiện trường tất cả đệ tử chỉ sợ cũng sẽ không buông tha hắn. Nghĩ tới đây, Dương Trần lập tức một cái giật mình. Hắn hiện tại mặc dù nhục thân cường đại, có thể đối mặt nhiều như vậy ngự hồn cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng cường giả, căn bản không có chút nào phần thắng. Huống chi, vẻn vẹn thi vương chi huyết người đoạt giải liền có hơn 50 vị. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phá trận. Ta Vân Thiên Phong đệ tử nguyện ý cùng chung sức phá trận. Ta Vân Cổ Phong đệ con cũng nguyện ý phá trận. Vân Khung Phong nguyện ý phá trận. Ngoặc kép, ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, phòng ngự trận pháp bên ngoài 19 ngọn núi đệ tử. Tại riêng phần mình thi vương chi huyết người đoạt giải dẫn dắt phía dưới. Vậy mà ngưng tụ thành 19 cỗ lực lượng, đem phòng ngự trận pháp bao bọc vây quanh. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, Thẩm Quát thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó hô to một tiếng, nói, công kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.